Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, tương lai có hy vọng. Chẳng biết vì sao, Bạch Trạch nhìn về phía Thế Tôn, luôn cảm thấy thân ảnh này có mấy phần quen thuộc, phải là của ta ảo tưởng, cái kia tiểu man tử cùng ta tách ra mới không đủ vạn năm. Chỗ nào sẽ có bản lĩnh như vậy? Bạch Trạch vuốt ve râu dê, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Bất quá, cái kia tiểu man tử cũng xác thực đủ quỷ dị. Không được, tìm cái thời gian đi xem một chút, có thể hay không đánh tống tiền. Cái kia tiểu man tử đồ tốt có thể là có không ít. Keng tương đương, một tiếng chuông vang, đem Bạch Trạch từ trong trầm tư kéo về. Hai mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Thần đế triệu tập chư thần, mênh mông cát vàng, Dương Tam Dương chậm rãi tự cát vàng bên trong chui ra. Một đôi mắt nhìn về phía vũ trụ mênh mông, trong mắt tràn đầy rung động, trong miệng lẩm bẩm đâu có âm thanh. Từ hôm nay về sau, ta Dương Tam Dương thời gian sẽ khác biệt, ta không còn là đại hoang thế giới tầng dưới chót nhất sâu kiến. Nhân tộc ta cũng sẽ không ở như năm đó như vậy hèn mọn. Lời nói rơi xuống, nhìn xem bừa bộn chiến trường, gãi đầu một cái, điệu thấp, dù sao chỉ là mấy lần thánh nhân sức công kích, còn không phải chân chính thánh nhân, cự ly chân chính thánh nhân còn kém cách xa vạn dặm, còn không thể quá phách lối. Tôn này pháp tướng chính là dọa người mặt hàng. Thật giả hư thực ở giữa tương hỗ đối ứng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt vui mừng. Không nhanh không chậm thu liễm thân thể. Sau đó trong bóng tối thi triển thần thông. Nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Một trận đại kiếp. Như vậy trừ khử. Vô số chết đi chúng sinh dồn dập phục sinh. Thánh nhân oai truyền khắp đại hoang thế giới. Phong ba lớn. Ảnh hưởng rộng. Xa xa vượt quá Dương Tam Dương tưởng tượng, trước mắt mới bất quá là ấp ủ, đợi cho chân chính bạo phát đi ra, dẫn ra tất nhiên là đại hoang chân chính biến đổi. Thánh đạo giáng lâm, đã có manh mối sinh ra, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Câu nói này từ ma tổ tự mình nghiệm chứng, ở trong đại hoang cuốn lên phong ba lớn bao nhiêu. Tuyệt đối vượt quá Dương Tam Dương tưởng tượng, danh nhân hiệu ứng là không cách nào tưởng tượng, mà tổ đều bị thánh nhân một kích trấn áp, vô số chúng sinh đem A-di-đà kinh phụng làm chí bảo. Ngày đêm phỏng đoán đọc, đốt hương lễ bái, nhất là đối với những ở vào kia đại hoang tầng dưới chót, bị vô số tiên thiên linh sinh, tiên thiên chủng tộc ức hiếp nô dịch bộ lạc. Thánh nhân kinh điển tại bộ lạc bên trong càng là cuốn lên cơn sóng thần. Nếu nói trước mắt nóng bỏng nhất là cái gì? Tất nhiên là thánh nhân kinh điển không thể nghi ngờ. Đại hoang chúng sinh ngày đêm nghiên cứu thánh đạo. Phàm là có thể tự kinh văn bên trong thăm dò ra một tia thánh nhân đại đạo. Đó cũng là được ích lợi vô cùng. Bất Chu Sơn dưới chân. Không có người sẽ chú ý tới. Một cái không chút nào thu hút tiểu man tử, thận trọng xuyên qua Bất Chu Sơn, hướng về phương Bắc mà đi. Thánh nhân, nhất định cao cao tại thượng, bao trùm với chúng sinh chi đỉnh, tiếp nhận chúng sinh lễ bái. Dương Tam Dương tuyệt sẽ không nghĩ tới thánh nhân hai chữ lực ảnh hưởng đến tột cùng có bao nhiêu. Lớn lao, ma tổ tại đại hoang ức vạn năm dâm uy là loại nào sâu nặng. Thánh nhân trong nháy mắt đánh bại ma tổ, mang tới ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu, quả thực là thay đổi triều đại, như là khai thiên tịch địa giống nhau biến hóa, vô cùng mênh mông tín ngưỡng chi lực cuốn lên, tự trong cõi u minh chui vào Dương Tam Dương nguyên thần định cảnh. Bị cái kia một tôn pháp tướng hấp thu, chân đạp hồng hoang đại địa, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem tinh không. Chậm rãi hành tẩu giữa rừng núi, tâm thần lại toàn bộ đắm chìm trong định cảnh bên trong. Tại trong nguyên thần, định cảnh bên trong, đứng thẳng hai đạo nhân ảnh, một bóng người đen trắng ánh sáng lượn lờ, hóa thành đầu đuôi truy đuổi Thái Cực Đồ, trấn áp một phương thiên địa càn khôn. Bóng người phảng phất lão niên người, râu tóc đều trắng, trong mắt tràn đầy vô tận trí tuệ, pháp tác toát ra điểm điểm thần quang. Tại bóng người cách đó không xa, Phật quang lượn lờ, một bộ áo trắng bóng người ngưng là thật chất. Chỉ thấy bóng người kia lập chi địa, mở ra một phương Phật quốc, cùng cái kia đen trắng ánh sáng phân đình lễ kháng, cùng hơi có vẻ hư ảo lão đam so ra. A-di-đà pháp tướng ngưng là thật chất, đã có thể tại vật chất cùng năng lượng ở giữa tùy ý chuyển đổi. Chỉ thấy hòa thượng này da thịt tinh tế như ngọc thạch, mỗi một phần hoa văn đều như là thiên đạo đường vân khắc họa, lóe ra vô tận áo nghĩa. Mấu chốt nhất là Dương Tam Dương nhìn xem hòa thượng kia gương mặt nhìn quen mắt, cùng mình trước khi trùng sinh cũng có 8 phần tương tự. Hòa thượng trong tay nắm lấy một chuỗi tràng hạt, tràng hạt có 48 khỏa, đại biểu cho nhân quả nghiệp lực đại hoành nguyện. Phía sau vầng sáng lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa 3000 thế giới, có 3000 hoành cát ở trong đó chìm nổi. Hạo đáng vô tận tín ngưỡng chi lực đều chui vào cái kia 3000 trong thế giới, trở thành 3000 thế giới chất dinh dưỡng. Thật là dễ nhìn, giống như ta đẹp trai. Trên trời dưới đất sẽ không còn có so ngươi đẹp trai hơn người. Dương Tam Dương quan sát đến định cảnh bên trong Phật Đà pháp tướng, không khỏi tán dương một tiếng. Tôn này pháp tướng khuôn mặt chỉ có hơn 20 tuổi lớn nhỏ, mặt không thay đổi xếp bằng ở định cảnh bên trong tụng cầm kinh văn, không ngừng gia trì với vô tận tín đồ, phản hồi cho vô tận chúng sinh. Đương nhiên, cũng có thể vì Dương Tam Dương che lấp thiên cơ, đạo đức đã là không cần tại niệm, có A-di-đà niệm tụng, A-di-đà kinh, hoàn toàn có thể thay thế đạo đức kinh tác dụng. Đây chính là ta tại đại hoang thế giới sinh tồn át chủ bài a. Đáng tiếc, không phải chân chính thánh nhân, thần chi thân hợp pháp thì câu liền thiên địa, không phải dễ dàng như vậy trấn sát. Nếu không ta dựa vào A-di-đà uy áp thiên hạ, nhất thống đại hoang thế giới, nuôi nhốt đại hoang thế giới vì ta cung cấp tín ngưỡng. Dương Tam Dương lắc đầu, suy nghĩ nhiều, hắn không thể giết chết ma tổ. Đừng nói là hắn cái này ngụy thánh nhân, cho dù chân chính thánh nhân, cũng tuyệt đối giết không chết ma tổ. Ma tổ thật đã chạm tới thánh đạo, chỉ có thể bị trấn áp, không có khả năng bị chém giết. Như thế nói đến, lần tiếp theo thần ma đại kiếp, thần đế phần thắng vẫn như cũ rất nhỏ. Dương Tam Dương mày nhăn lại, bất quá, cái này đều không phải ta nên quan tâm. Ta hiện tại chính thức cần phải làm là đem bản thể tu vi nâng lên. Thánh nhân pháp tướng mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là sơ bộ đã có thành tựu, không có thể tùy ý xuất thủ. Những này tiên thiên thần chi có bao nhiêu khôn khéo, nhìn chính mình lần này kém chút thay ma tổ cõng nồi liền biết. Chư thần trưởng khống thiên địa pháp tắc, thánh nhân pháp tướng xuất thủ số lần càng nhiều, bạo lộ tin tức cũng càng nhiều, bị người khám phá nội tình khả năng cũng lại càng lớn. Một khi chư thần phát hiện cái này thánh nhân chỉ là sắc giống, đến lúc đó hậu quả Dương Tam Dương không dám tưởng tượng. Tất nhiên sẽ bị chư thần cho phân thây, sau đó cầm đi lĩnh hội thánh nhân đại đạo. Bất quá, đại hoang thế giới chúng sinh quá mức với cuồng nhiệt, tín ngưỡng hội tụ tốc độ vượt quá dự liệu của ta. Cho dù không kịp nổi thánh nhân vừa xuất thế một khắc này, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Nói cách khác, chỉ cần đại hoang thế giới không có mới thánh nhân xuất thế, sở hữu tín ngưỡng sẽ chỉ đều bị ta lũng đoạn, toàn bộ đại hoang sinh linh trợ ta tu luyện. Dương Tam Dương trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, cho nên nói, ma tổ cũng tốt, thần đế cũng được, đều không thể để cho kỳ thành nói, nếu không tất nhiên sẽ kéo dài ta A-di-đà pháp thân thành đạo thời gian. chỉ là đại hoang hết, thảy đều có định số. Ta thánh nhân pháp tướng cũng không có thể tùy ý xuất thủ nha. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm đích thì thầm một tiếng. Ông tương đương, ngay tại Dương Tam Dương lâm vào trầm tư thời điểm. Bỗng nhiên trên trời rơi xuống huyền hoàng, mênh mông vô lượng công đức tự trong hư vô đến. Gần như với ngưng vì thực chất khánh vân, sát na ở giữa chui vào sau đầu. Ở trong đại hoang xẹt qua một đạo ánh sáng, nếu có khí cơ liền thu liễm không còn một mảnh. Trên trời rơi xuống công đức, Dương Tam Dương sững sờ, lập tức dò xét bốn phía, không nói hai lời lập tức chạy trốn. Trên trời rơi xuống công đức, đại hoang chúng sinh tất có cảm ứng, cũng may hắn có A-di-đà pháp tướng trấn áp thiên cơ. Nếu không chỉ sợ là phiền phức lớn rồi. Thật là lớn công đức, không đơn giản đem ta trước đó tiêu hao công đức đều bù đắp. Còn có dư trí ít hơn phân nửa. Nếu bàn về khí số, chỉ sợ đại hoang chúng sinh, ít người có thể sánh kịp được ta. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng đắc ý. Công đức mặc dù không thể tăng cao tu vi, nhưng lại có thể vì ngươi gia trì, gọi ngươi phúc vận ngập trời. Gặp nạn gặp dữ hóa lành, đi ra ngoài liền nhặt được linh bảo, khát nước liền có tiên thiên linh căn, thật là lớn công đức. Bản cung hiện tại càng ngày càng xem không hiểu ngươi, trước đó nam tử áo trắng kia là chuyện gì xảy ra? Thái Âm tiên tử thân hình vặn vẹo, mang theo nhàn nhạt mùi hoa quế khí, xuất hiện tại Dương Tam Dương bên người, một đôi mắt bình tĩnh đánh giá hắn. Trong mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Ngươi, nhìn xem Thái Âm tiên tử. Dương Tam Dương động tác ngây người. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Trong lòng thầm hô, thất sách. Trước đó ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết. Chỗ của hắn còn nhớ được Thái Âm tiên tử. Ta, Dương Tam Dương ta nửa ngày. Cũng không phải nói cái gì tốt. Thái Âm tiên tử chớp chớp sáng lấp lánh con ngươi, khiết trắng như ngọc hai gò má chậm rãi lại gần. Hai người hai mắt đối mặt, Thái Âm tiên tử hà hơi như lan. Ngươi hóa giải đại kiếp, giống như này công đức, ngược lại cũng bình thường. Chỉ là ngươi cần cùng ta nói một chút, cái gì là thánh nhân? Cái gì là thánh đạo? Thất sách a. Dương Tam Dương nhìn xem dưới ánh trăng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Thái Âm tiên tử. Nhất thời ở giữa mặc cho nhanh mồm nhanh miệng, lại cũng không phải nói cái gì tốt. Ngươi thành thánh sao? Thái Âm tiên tử nhìn từ trên xuống dưới Dương Tam Dương. Không quá giống, có thể ngươi trước đó rõ ràng chính là thành thánh a. Dương Tam Dương nghe vậy gật gật đầu, lập tức nhưng lại lập tức lắc đầu. Nghênh đón Thái Âm tiên tử sáng lấp lánh con ngươi, vô số ý niệm ở trong lòng xoay chuyển, càng nghĩ vẫn cảm thấy chính mình cho dù là sử dụng ra thánh nhân pháp tướng, cũng chưa chắc có thể chém giết Thái Âm tiên tử, nhiều lắm là đem đối phương phong ấn, mà lại mình cùng Thái Âm tiên tử ở giữa nhân quả dây dưa. Chính là thiện duyên, Thái Âm tiên tử thời khắc đi theo bên cạnh mình. Không đến được động thủ tình trạng, đại nhân sự tình, tiểu hài tử không cần loạn nghe ngóng. Dương Tam Dương cả gan, chụp chụp Thái Âm tiên tử sau gáy, mềm mại tơ lụa sợi tóc tại trong lòng bàn tay xẹt qua. Dương Tam Dương trong lòng say mê, cái kia Thái Âm tiên tử lại là ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn Dương Tam Dương, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Chính mình thế mà bị người chụp sau gáy, hai đoàn đỏ ửng hiển hiện. Thái Âm tiên tử trừng Dương Tam Dương liếc mắt, cũng không hỏi tới nữa thánh nhân sự tình, trực tiếp hóa thành lưu quang chui vào Nguyệt Kinh Luân bên trong. Quả nhiên, thực lực liền là nam nhân dũng khí. Dương Tam Dương lắc lắc tay, có chút không dám tin tưởng, trước đó động tác dĩ nhiên là mình làm ra tới, đã có lực lượng. Lá gan quả nhiên cũng lớn rất nhiều, cũng dám sờ lão hổ đầu. Còn tốt, biết chân tướng chỉ có Thái Âm tiên tử, như đổi thành người khác, chỉ sợ là phiền toái. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, không thiếu được làm to chuyện. Thái Âm tiên tử là loại nào thông minh? Trước đó nhìn Dương Tam Dương biểu lộ, liền đã biết hỏi không nên hỏi, trực tiếp mượn bậc thềm, tránh đi trước đó vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN